xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4189, 18 tuyến người đại diện 33. Góc truyện audio.com. Lúc trước hắn đều nghĩ kỹ, tại gian phòng dựng hoàn thành phía trước, không mưa, hắn nói sẽ không cùng người khác mượn nhờ, hắn cũng không phải muốn độc lai độc vãng, mà là lúc này, tất cả mọi thứ cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng, dễ dàng bị đánh thành muốn chiếm tiện ngắn. Tới đây mục đích chủ yếu, là biểu hiện mình dã ngoại sinh tồn năng lực, thứ nhì mới là nhân tế kết giao phương diện. Liên quan tới nhân tế kết giao phương diện, hiện tại không nóng này, về sau chậm rãi thể hiện đi ra, còn phải trong lúc lơ đãng thể hiện đi ra mới được. Đây là mùa hè, buổi tối con muỗi vẫn là rất nhiều. Dù là tránh né tại cái lều bên trong, con muỗi không đi vào cũng có thể chui một chút côn trùng đi vào. Buổi chiều nhàn rỗi thời điểm, Vũ Chí Vi đầu tiên tìm không ít có thể đuổi muỗi khu trùng cây cỏ, còn có một chút có thể thiêu đốt cỏ khô. Hắn tìm tới một cái nhìn tựa hồ dễ nói chuyện, mang theo lửa người, dùng đuổi muỗi khu trùng cây cỏ, đổi một chút lửa trở về. Hắn tại chính mình chuẩn bị dựng phòng ốc vị trí còn đào một cái hố, là dùng để giữ lại mồi lửa. Chỉ cần không định giờ tăng thêm một chút chết héo thân cây đi vào, liền có thể để mồi lửa một mực giữ lại không diệt, muốn nhóm lửa thời điểm tùy thời có thể dùng. Vũ Chí Vi cách làm, khán giả đương nhiên phát hiện. Mà cái kia cùng hắn trao đổi đuổi muỗi cây cỏ người, dựa theo Vũ Chí Vi phương pháp đốt về sau, quả nhiên cái lều xung quanh côn trùng, đều tự động rời xa. Một chút thông minh, đều đến thỉnh giáo Vũ Chí Vi, đây là cỏ gì? Dạng này tụ tập ở chung một chỗ, nói không chừng có thể hỗn hai cái ống kính. Vũ Chí Vi đối với mấy cái này tiểu động tác không có ý kiến gì, tới đây là chuyện gì xảy ra, mọi người đều lòng dạ biết rõ. Là tốt là xấu, khán giả xem xét liền minh bạch. Coi như bị người đoạt ống kính cũng không quan trọng, hắn tin tưởng một tháng sau, người nơi này sẽ còn lại không có bao nhiêu, hai tháng sau, có thể còn lại 5 cái cũng là kỳ tích. Đến mức tiếp cận 3 tháng, đoán chừng chính là cá nhân hắn ống kính, vì lẽ đó sợ bị đoạt ống kính sao? Vũ Chí Vi làm cái gì lạnh nhạt, không nóng nảy dáng vẻ, nhất là giống như rất hiểu dã ngoại sinh tồn, xác thực đi phi thường vòng phấn. Vũ Chí Vi buổi tối ngủ còn rất tốt, lúc trước hắn trong rừng tìm được lá chuối tây. Gặp qua lá chuối tây đều biết cái đồ chơi này tại trời mưa thời điểm có thể nâng tại trên đỉnh đầu tránh mưa, chỉ ít có thể tránh khỏi tóc bị ướt nhẹp. Lúc trước hắn hái được mấy phiến lá chuối tây, dùng cỏ khô cho tiểu hoa hoa dựng một cái ổ gà, phía trên còn che lá chuối tây, tiểu hoa hoa giống như thật hài lòng. Khán giả nhìn thấy cái này, đều bị chọc cười, cảm thấy Vũ Chí Vi nói là thật, hắn xác thực đem tiểu hoa hoa xem như áo cơm phụ mẫu. Mặt khác lá chuối tây, hắn là khoác tại trên đỉnh đầu của mình, dùng thân cây chống đỡ, có thể làm một cái giản dị cái lều nhỏ, có thể tránh buổi tối sương mù làm tới trên tóc, tránh cảm mạo đau đầu. Quả nhiên, buổi sáng, Vũ Chí Vi trên thân có chút hơi nước nhưng đầu là khô ráo. Toàn bộ buổi tối, dù là không nhìn thấy cái gì, rất nhiều mất ngủ khán giả còn là nguyện ý tại trực tiếp phòng nhìn chằm chằm. Buổi sáng ước chừng lúc 6 giờ đi, nhìn Vũ Chí Vi ống kính khán giả cũng nghe được khanh khách âm thanh. Bọn họ tinh thần tỉnh táo, đây không phải là tiểu hoa hoa sao? Góc truyện audio.com. Bọn họ cảm thấy tiểu hoa hoa âm thanh giống như có chút không đúng, như thế xem xét mới phát hiện tiểu hoa hoa vậy mà là tại đối với Vũ Chí Vi khanh khách kêu. Mưa đạn lập tức bay lên, tiểu hoa hoa nhất định là đói. Vũ ca đoán chừng cũng là lần thứ nhất bị gáy tỉnh, a ta còn tưởng rằng gà mái sẽ gáy đâu. Cách chương.